Hơi Chuyện, chương 6, 4, góc chuyện audio.com. Trong hoàng cung tràn ngập một màu đỏ. Tại sao a? Vì hôm nay là đại hỷ của nhị vương gia Hiên Viên Tuyệt. Còn tại sao lại tổ chức ở hoàng cung? Vì từ sau cái chết của tứ hoàng tử Hiên Viên Mạc, hoàng đế vì tránh chuyện cũ lặp lại nên không cho bất kỳ nhi tử nào lang thang bên ngoài. Tất cả đều bị tóm vào cung. Bên trong tân phòng dược thắp sáng bởi hai ngọn đèn long phụng. Muốn ấm áp có ấm áp, muốn lãng mạn có lãng mạn. Diệp Uyển Vi hai tay đan sen để yên vị trên đùi. Nàng có mơ cũng không nghĩ, bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có thể gả cho ân nhân. Tuy chuyện như thế nào nàng không rõ, nhưng quan trọng là nàng đã thật sự trở thành nương tử của người trong lòng. Hạnh phúc muốn bao nhiêu mà không có. Nghe được tiếng đẩy cửa phòng, tâm Diệp Uyển Vi rung lên một cái. Nàng tuy đã trở thành nữ nhân của người ta nhưng lần đó cũng chỉ mơ mơ màng màng. Nếu như nói không lo sợ thì quả là nói dối rồi. Nam nhân bước từng bước chân vững vàng đến giữa phòng, tay nhẹ phất một cái làm cho hai ngọn đèn long phụng tắt ngóm. Y cởi đi y phục trên người mình, hoàn toàn sạch sẽ. Tuy dưới lớp khăn hỉ Diệp Uyển Vi không nhìn thấy được gì nhưng cảm giác sáng tối nàng vẫn cảm nhận được. Đột nhiên xung quanh lại tối đen thật khiến người đang lo lắng càng thêm hoảng sợ. Cố giữ tâm tình bình tĩnh, nàng thủ thỉ tạo một chút không khí để tự trấn an mình, gió cũng thật mạnh. Nam nhân cúi người nhìn tân nương tử, giọng nói tuy vẫn bình thường nhưng hai tay run rẩy thì khẽ cười. Hắn không gặp khó khăn trong việc nhìn trong bóng tối như nàng. Đây là khác biệt giữa một người có nội lực cao với một cô nương tay yếu chân mềm. Ngực to nhìn cặp ngực phập phồng trước mắt, Hiên Viên chỉ thật muốn hung hăng giày vò một phen. Tiểu nha đầu, từ 4 năm trước vẫn không dám một lần bén mảng vào cung nhưng muốn trốn hắn. Có thể trốn đến khi nào chứ? Ngón tay hắn khẽ nhấc, điểm lên nơi cao nhất trên ngực Diệp Uyển Vi, nhấn nhấn một lúc, vương kia, còn chưa uống rượu. Tiếng vương ra làm tâm Hiên Viên triệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng nên gọi hắn là thái tử, nhưng không sao, đêm nay hắn muốn nàng tự nguyện, dùng thân phận Hiên Viên Tuyệt một chút cũng không sao. Hai tay Hiên Viên triệt thuần phục cởi đi y phục trên người Diệp Uyển Vi, như thể đây là y phục trên người hắn, đến khi chiếc yếm nhỏ được vứt gọn ghẽ dưới đất, rồi chiếc quần nhỏ xíu màu trắng nằm yên vị trên bàn. Không còn y phục, da mặt bên dưới hỉ khăn của Diệp Uyển Vi hoàn toàn đỏ ửng. Nàng tuy không phải lần đầu không mặc gì trước Hiên Viên Tuyệt nhưng lần này, có phải hơi nhanh rồi không? Khăn còn chưa vén, rượu còn chưa uống mà thân hình nàng nương theo tay của nam nhân từ từ ngã xuống giường. Chờ đợi, từng khắc trôi qua càng khiến nàng thêm lo lắng. Tiếp theo là gì, là gì, là một bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên cổ nàng, ngón tay di chuyển theo xương quai xanh vẽ loạn trên ngực nàng rồi xuống bụng khiến nàng nổi lên từng đợt da gà khắp hai bên cánh tay, sau đó ngón tay hoàn toàn thoái lui, lại chờ đợi, nhìn cơ thể Diệp Uyển Vi khó chịu, Hiên Viên triệt chỉ muốn cười thật lớn. Nhưng hắn sợ nàng nhận ra giọng hắn, đêm nay hắn muốn là động phòng, là nàng ngoan ngoãn không chống cự. Hai tay Hiên Viên triệt nắm lấy hai bàn tay Diệp Uyển Vi đặt lên lưng hắn. Sau đó hắn cúi người, nằm đè lên thân thể nàng, da tiếp xúc mật thiết với da, cọ sát qua lại, lưỡi hắn trườn ra khỏi miệng tiến đến thăm hỏi chiếc cổ trắng rồi tinh xảo xương quai xanh. Cảm nhận rõ ràng tay nàng siết chặt lấy lưng hắn, hơi thở dồn dập, tiểu nha đầu, muốn nhiều hơn chứ gì? Hiên Viên triệt dùng răng cắn nhẹ lên nhũ hoa chính giữa ngực nàng. Vừa cắn vừa mút, bên ngực còn lại được hắn xoa rất nhiệt tình, thật là to hơn trước kia rất nhiều, lại căng tròn, khiến hắn chơi đùa không biết chán. Diệp Uyển Vi đâu còn gì gọi là lo lắng. Giờ đây nàng đang cảm thấy toàn thân rất khó chịu, giữa hai chân nàng đang ướt át, nàng cảm nhận rõ như vậy, dường như người phía trên cũng hiểu rõ như nàng. Tay hắn rời từ ngực từ từ xuống dưới, một ngón tay chen qua hai bên mép thịt, tiến sâu vào trong mật huyệt, rút ra rồi lại tiến sâu vào, rất ướt, tiểu nha đầu, muốn rồi chứ gì, nhưng hắn không vội, hắn còn muốn trêu đùa nàng. Hiên Viên Triệt đưa thêm một ngón tay chen vào, rồi lại ba ngón tay chen vào khiến tiếng rên rỉ càng thêm to. A a a, ân, n, tiếng rên càng làm Hiên Viên Triệt ra vào ong ngón tay nhanh hơn. Đến khi một dòng nước trong, lại dính phủ đầy trên tay hắn, ra rồi sao, hắn áp thứ chất lỏng lấy được từ nơi tư mật của nàng bôi lên nhục bổng đang ngẩng đầu ngạo nghễ của mình. Sau đó là giữa hai chân Diệp Uyển Vi, chính xác là giữa hai bên cánh hoa bị một vật nóng bỏng chen vào một cách nhanh chóng. Hiên Viên Triệt nâng mông nàng lên, để nơi tư mật vừa vặn với vị trí bảo bối của hắn. Hung hăng đâm vào thật mạnh một lần nữa. Hai tay hắn giữ chặt hông nàng, bắt nàng chuyển động, tiến nhập với nhục bổng của hắn. Tham lam cắn nuốt, mỗi lần lại như sâu hơn. Hai tay Diệp Uyển Vi lúc này nắm chặt lấy lớp chăn bên dưới. Hai chân nâng lên, quấn lấy vòng eo Hiên Viên Triệt, để mặc hắn giúp nàng chuyển động. Tư thế này giữ nguyên đến khi Hiên Viên Triệt hoàn toàn giải phóng tất cả bên trong nàng. Tất cả mầm móng của hắn hòa với mật dịch của nàng khuất động bên trong tiểu huyệt. Lại bao bọc lấy nhục bổng đang cắm sâu bên trong. Tư vị này, thật sự rất tuyệt diệu. Khi nhục bổng vừa rời khỏi tiểu huyệt, mật dịch tuôn ra làm ướt cả một phần chăn bên dưới. Mệt mỏi, Diệp Uyển Vi chỉ thấy cả người dường như không còn một chút sức lực. Có thể nói là, a, nàng thoi thóp rồi nhưng sao ân nhân lại còn mạnh mẽ như vậy? Hắn nằm lấy tay nàng vuốt ve cự long của hắn là muốn nữa sao? A, nàng thật sự là mệt lắm rồi. Tuy rất thích nhưng dù sao nàng, a cự long thật nóng. Lại ướt, lại, như đang bành trướng thêm vậy. Không lẽ nhanh vậy sao? Ân nhân, không mệt sao? Đương nhiên là không mệt. Nam nhân làm chuyện này. Càng làm càng hăng say, nào biết mệt là gì? Hiên Viên Triệt kéo Diệp Uyển Vi ngồi lên người hắn, chính xác là ngồi lên nhục bổng của hắn, bắt đầu luận động điên cuồng, tay hắn ôm lấy lưng nàng, cả hai tay đều ôm chặt lấy lưng nàng, hắn biết thừa nàng không còn chút sức lực nhưng hắn thèm khát nàng. 4 năm qua đều khó quên tiểu nha đầu hôm đó run rẩy dưới thân. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó. Tiếng ngâm nga lúc đó, khiến hắn không quên được, chỉ một lần làm sao thỏa mãn được hắn. Vậy là Diệp Uyển Vi nửa mê nửa tỉnh triền miên không biết bao nhiêu lần. Tư thế đổi không biết bao nhiêu kiểu, chỉ biết hỉ khăn rơi từ lúc nào nhưng nàng cũng không còn sức mà nhìn mọi chuyện xung quanh nữa chỉ biết rằng nàng rất vui. Ân nhân không chán ghét nàng, nàng sao có thể không vui mừng, lúc này ở một nơi khác trong hoàng cung. Người đáng lẽ nên ở trong tân phòng lại không ngừng cạn chén với Hiên Viên Hạo. Hoàng huynh, đêm nay không phải huynh nên làm chuyện khác sao? Hiên Viên Hạo nhìn ly rượu vừa vơi đi lại đầy. Có chút ảo não, hắn cũng say lắm rồi. Mệt lắm rồi, chuyện này chưa xong sao có thể làm chuyện khác? Hiên Viên Tuyệt hoàn toàn không có chút gì gọi là say. Hắn hoàn toàn tỉnh táo. Cứ nghĩ đêm này là nỗi bi ai của hắn. Không nghĩ đến thái tử hôm qua lại bàn xong với hắn một việc. Nhị đệ, phụ hoàng vẫn muốn ban hôn cho ta cùng Diệp gia đại tiểu thư. Nhưng tâm ý của đệ, thân làm hoàng huynh làm sao không rõ. Chỉ là, Diệp Uyển Vi, ta vẫn luôn cảm thấy yêu thích. Thân phận đối với ta vốn không quan trọng. Nhị đệ, đệ có muốn đổi với ta không? Đổi, hắn làm sao lại không muốn đổi? Đêm đó nếu không phải nàng ta đặt bẫy hắn có thể cưới nàng sao? Chuyện hắn để tâm nhất chính là nàng ta biết rõ hắn thích tỷ tỷ của nàng ta lại có thể lợi dụng tỷ tỷ của nàng hẹn hắn đến. Nếu Uyển Thanh không đến cầu xin hắn tha thứ cho nàng, hắn có thể cho nàng vị trí vương phi sao? Chỉ là thứ hắn ban cho thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Cách chương.